Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 429, một vòng đấu cải biến, Premiership cách cục. Cái này một vòng đấu thật sự chính là vô cùng lạnh a. Cái này một vòng đấu liền trong nháy mắt để giải ngoại hạng Anh cách cục phát sinh lớn vô cùng biến. Hóa, bản vòng đấu bị buộc hóa Chelsea đội trực tiếp bị đuổi xuống vương tọa. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng không phải Chelsea, cũng không phải MU, càng không phải là Arsenal đội, mà là ai cũng không nghĩ đạt được mới được thăng cấp Leyton Orient. Đúng vậy, Leyton Orient hiện tại đã đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh bảng thủ vị trí. Leyton Orient hiện tại điểm tích lũy là 47 phân, giờ cao đứng đầu bảng. Leyton Orient đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Đây là ngoài dự liệu của mọi người. Chẳng lẽ cái này mùa giải lại muốn xuất hiện tại loại này mới được thăng cấp đoạt giải quán quân kỳ tích sao? Chẳng lẽ Leyton Orient thật Leeds United thứ hai sao? Thật chẳng lẽ cùng Leeds United dính líu quan hệ đội bóng đều có thể sáng tạo kỳ tích sao? Hiện tại ngoại giới đều thật đang kinh ngạc thốt lên. Thế giới này đã thay đổi. Biến đến bọn hắn đều chưa quen thuộc, bọn hắn đều đã choáng váng, triệt để choáng váng. Cái này mẹ nó nếu quả như thật thành thực sự, kia giải ngoại hạng Anh thật sự chính là một cái sáng tạo kỳ tích địa phương a. Xếp hạng thứ hai chính là Sheffield Wednesday đội, bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 46 phân, vẻn vẹn lạc hậu xếp hạng đứng đầu bảng Leyton Orient một phần. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh thật chính là vô cùng kỳ quái a. Vậy mà cuối cùng thành cục diện như vậy. Đương nhiên, rất nhiều người cũng nhận vì cái thành tích này đã là cái này hai chi đội bóng mắc trị số. Bởi vì tiến vào mùa giải trung kỳ, cái này hai đội băng ghế chiều sâu đem lại nhận lớn vô cùng khảo nghiệm. Cái này rất có thể trở thành hai đội trầm luân bắt đầu. Đúng vậy. Rất nhiều người cũng không tin cái này hai đội có thể kiên trì đến sau cùng. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh xác thực rất hỗn loạn. Nhưng là cái này hai chi đội bóng tuyệt đối là rất không có khả năng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Mà lại lúc này Chelsea còn ít thi đấu một vòng đâu. Đúng vậy, hiện tại thiếu thi đấu một vòng Chelsea đúng vậy điểm tích lũy là 45 phân. Chỉ lạc hậu Leyton Orient 2 điểm. Nói không chừng một vòng đấu về sau, Chelsea lại trở về nữa nha. Xếp hạng thứ tư chính là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy cũng là 45 phân. Cùng Chelsea đội, bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân, tạm thời lạc hậu Chelsea. Xếp hạng thứ năm chính là Quỷ Đỏ MU đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 44 phân. Xếp hạng thứ sáu chính là Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy 43. Vẫn là lạc hậu trước mặt Leyton Orient thật nhiều điểm số. Bất quá bọn hắn là thiếu thi đấu hai vòng. Xếp hạng thứ 7 thứ 8 theo thứ tự là Aston Villa cùng Manchester City đội. Hai đội điểm tích lũy giống nhau. Đều là 38 phân. Xếp hạng thứ 9 chính là Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy 36 phân. Xếp hạng thứ 10 chính là Tottenham Hotspur, điểm tích lũy 34 phân. Đúng vậy, Liverpool đội đi lên một chút xíu. Xếp hạng đến thứ 9, một vòng này Premiership tranh tài kết thúc về sau. Ngoại giới truyền thông là nhao nhao đưa tin Leyton Orient chi này mới được thăng cấp đăng đỉnh. Giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng sự tình. Đây quả thật là ngoài mọi người đoán trước a. Rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Thật chẳng lẽ lại muốn xuất hiện loại kia mới được thăng cấp liền có thể thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân tình huống sao? Lần trước phát sinh tình huống như vậy vẫn là tại năm 2005 đến năm 2006 mùa giải thời điểm. Hoàn thành cái này hành động vĩ đại chính là Leeds United đội. Chi này Leyton Orient câu lạc bộ trên thân liền là có Leeds United cái bóng. Bởi vì rất nhiều đám cầu thủ đều là thuê đến từ Leeds United đội. Mà lại còn lại cầu thủ cũng là do đề cử. Đơn giản chính là Leeds United đội 2A. Cái này nếu là đoạt giải quán quân, kia do coi như nghiêu bức A. Đương nhiên, Ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông cũng là thảo luận vát đi sự tình. Vát đi ra hỏa này thật là lợi hại a, tốc độ là nhanh vô cùng. Tại cái này trong một vòng đấu thật là đánh vào hai hạt phi thường đặc sắc dẫn bóng. Để hiện trường tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt a. Đồng thời, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhớ kỹ cái tốc độ này siêu nhanh ra hỏa. Vát đi thật là quá lợi hại. Trận đấu này mới tiến hành đến nơi này. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhìn ra ra hỏa này tiềm lực. Bọn hắn là đối doa ánh mắt càng thêm bội phục. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là đối Vát đi biểu hiện cảm thấy giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Vát đi vừa tới đến Leeds United đội liền có sắc bén như vậy biểu hiện. Thật quá ngoài dự đoán của mọi người a. Chính Vát đi đều là cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới mình sẽ biểu hiện được tốt như vậy. Giống như tại Leeds United đội đá bóng là so tại Leyton Orient đá bóng thời điểm nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhanh, Vát đi liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Leeds United đội thực lực càng mạnh. Chung quanh đồng đội trình độ cao hơn. Mặc dù mình là mới tới, nhưng là mình tại chiến thuật bên trong cũng không có quá trọng yếu bộ phận. Leeds United đội cái này chỉnh thể rất mạnh. Hắn duy nhất phải làm được chính là phát huy ra đặc điểm của hắn. Tốc độ nhanh cùng trước trận phấn đấu tích cực. Quả nhiên, Vát đi là rất nhanh liền dung nhập Leeds United đội chiến thuật hệ thống. Mặc dù, tại một chút chi tiết phía trên Leeds United đội vẫn là kém rất nhiều. Nhưng là vừa vặn đi vào Leeds United đội liền có biểu hiện như vậy. Cái này đã nói lên Vát đi lợi hại. Hiện tại rất nhiều người đều là muốn từ doa nơi này đào đi một chút cầu thủ đâu. Dù sao đã tiến vào chuyển nhượng kỳ. Mùa đông chuyển nhượng kỳ liền một tháng. Những này câu lạc bộ tự nhiên là phải nắm chặt thời gian. Nếu không thời gian liền muốn như thế lãng phí hết. Thế là, ở thời điểm này, ngoại giới lúc truyền ra vô cùng nhiều tin tức. Đều là một chút có tin tức liên quan tới chuyển nhượng. Tỷ như nói Manchester City câu lạc bộ tốn hao món tiền khổng lồ muốn từ Leeds United đội đem. Company cho mang đi. Quỷ đỏ MU đội coi trọng Leeds United trong trận Vát đi. Chuẩn bị tốn hao 1.800 vạn bảng Anh đem nó mang đi. Còn có Hồng quân Liverpool đội là coi trọng Leeds United trong trận Sami. Khedira cùng Gary, Cahill, Chelsea đội thì là coi trọng Leeds United trong trận David. Luis cùng Lukaku, Arsenal đội là coi trọng Leeds United đội Mesut, Ozil, đúng vậy, hiện tại những này Premier League đều là đang nghĩ lấy như thế nào đào chân tường đâu. Doa đương nhiên là sẽ không để ý tới bọn gia hỏa này. Bọn gia hỏa này ngoại trừ đào chân tường, còn biết cái gì? Bất quá, lúc này, Real Madrid Florentino là thật hạ nhẫn tâm. Bọn hắn là hướng Leeds United đội phát ra mời báo giá. Chính là muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Đúng vậy, Florentino công bố Real Madrid câu lạc bộ có thể dùng trong trận bất luận cái gì cầu thủ đến trao. Đổi Cristiano Ronaldo sẽ còn thêm một bộ phận tiền mặt. Thậm chí, Florentino biểu thị, cho dù là Kaká cũng có thể trao đổi. Florentino hiện tại thật là nảy sinh ác độc, xem ra là đối Cristiano Ronaldo tình thế bắt buộc a, bằng không thì cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhìn thấy Real Madrid phương diện báo giá, Joa khẽ lắc đầu, không có làm để ý tới. Kaká đã từng đúng là thật lợi hại, nhưng là cái này mùa giải tổn thương bệnh vô cùng nhiều. Ra sân tranh tài cũng là đứt quãng. Hoàn toàn không có đạt đến mọi người mong muốn. Thậm chí ở thời điểm này, rất nhiều tiếng người xưng lúc trước AC Milan nguyện ý đem Kaká bán ra cho Real Madrid. Chính là thấy được Kaká trên người có tổn thương. Lúc này mới đem hắn đưa ra ngoài. Có thể dùng một vị tổn thương bệnh cầu thủ đổi cách xù chuyển nhượng phí. Cớ sao mà không làm đâu. Mọi người đều biết AC Milan vận động phòng thí nghiệm lợi hại. Rất có thể đen đỏ quân đoàn phương diện chính là kiểm tra ra Kaká thân thể vấn đề. Lúc này mới cuối cùng đồng ý đem Kaká bán ra cho Real Madrid đội. Hiện tại Real Madrid muốn tổn thương bệnh quấn thân Kaká đến trao đổi Cristiano Ronaldo. Cái này thật sự chính là si tâm vọng tưởng đâu. Doa trực tiếp để chuyển nhượng bộ nhân viên công tác đi tin tức. Cự tuyệt. Đồng thời, Doa cũng là công bố. Leeds United đội Cristiano Ronaldo là hàng không bán. Tại mùa đông này, Leeds United đội cũng là sẽ không ra bán bất kỳ cầu thủ. Để những cái kia nghĩ đến biện pháp đào chân tường người đều yên tĩnh một điểm đi. Cái này mùa đông chuyển nhượng, Leeds United không bán người. Leeds United câu lạc bộ trên official website liền xuất hiện dạng này thanh minh. Cái này mùa đông chuyển nhượng, Leeds United đội là sẽ không ra bán bất kỳ cầu thủ. Khiến cái này câu lạc bộ đều yên tĩnh một chút. Nhìn đến đây, những này câu lạc bộ tự nhiên là vô cùng khó chịu. Cái này đáng chết Leeds United người cũng quá móc. Bán một cái cầu thủ thì thế nào? Đương nhiên, còn lại đội bóng fan hâm mộ bóng đá nhao nhao công bố. Các ngươi Leeds United đội không bán người lại có thể thế nào? Còn không phải lấy không được Premiership đến thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này mùa giải, Leeds United đội là không có bất kỳ cơ hội nào. Trông coi ngươi những này cầu thủ đi. Các ngươi cũng không thể đoạt giải quán quân. Quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá còn trên Internet đem Doa cùng Leeds United đội hung hăng chú. Mắng một trận, cũng là bởi vì Leeds United câu lạc bộ không bán cầu thủ cho bọn hắn. Doa cũng thật là phục. Có chút fan bóng đá não mạch kín đúng là vô cùng kỳ lạ a. Doa là không để ý đến bọn gia hỏa này. Doa là chuẩn bị lấy tiếp xuống so tài. Tiến vào tháng 1 về sau, Leeds United đội là phi thường bận rộn. Có rất nhiều tranh tài đang đợi Leeds United đội đâu. Tiếp xuống một tuần này, Leeds United đội vẫn là một tuần xong thi đấu. Bởi vì Leeds United đội là muốn nghênh đón trận đầu bù so tài. Đây là bù thứ 17 vòng tranh tài. Leeds United đội là sân khách đi khiêu chiến Bolton đội. Nói thật chi này đội bóng thực lực không phải rất mạnh. Leeds United đội nếu như cầm xuống, bọn hắn liền sẽ tại bảng điểm số tiến lên tiến mấy nhanh chân. Thậm chí là trực tiếp giết tiến giải ngoại hạng Anh bản mùa giải trước 4. Cho nên, một vòng này bù thi đấu đối với trí tại đoạt quan Leeds United đội là vô cùng trọng yếu. Doa tự nhiên là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể toàn lực ứng phó. Cầm xuống trận đấu này. Cầm tới bọn hắn muốn có được 3 phần. Dạng này bọn hắn liền có thể siêu việt trước mặt đội bóng. Đúng vậy, nếu như Leeds United đội cái này một vòng đấu cầm tới 3 phần. Bọn hắn điểm tích lũy liền giảng đạt tới 36 phân. Dạng này bọn hắn liền sẽ siêu việt Chelsea, Arsenal cùng MU đội. Trực tiếp giết tới giải ngoại hạng Anh thứ 3 vị trí. Cơ hội này đối với Leeds United đội đến nói thật là quá tốt rồi a. Cho nên, cái này một vòng đấu, Doa tự nhiên là hy vọng đội bóng có thể chiến thắng. Cái này một vòng đấu, Doa cũng không phải là bài xuất toàn đội hình chủ lực. Bởi vì có chủ lực đám cầu thủ là rời đi Leeds. Bọn hắn là về nước đi tham gia quốc tế tranh tài ngày so tài. Đương nhiên là có một bộ phận cầu thủ vẫn là lưu lại. Chưa có trở về nước. Trong khoảng thời gian này Leeds United đội cũng là phi thường cần cầu thủ A. Cho nên một chút đội tuyển quốc gia không có cái gì trọng yếu tranh tài nhiệm vụ tuyển thủ quốc gia. Đều là lưu lại. Lưu tại thi đấu vòng tròn bên trong. Chuẩn bị tham gia một vòng này tranh tài. Trận đấu này. Doa tự nhiên là bài xuất vô cùng nhiều dự bị cầu thủ trẻ. Paul. Pogba cùng Lukaku đều là thu được cơ hội xuất hiện ở trận đấu này bên trong. Mặc dù đây cũng không phải là Leeds United đội hình chủ lực. Thực lực cũng là nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng là Doa hay là tràn đầy lòng tin. Cái này một vòng đấu Leeds United đội nhất định sẽ chiến thắng. Đúng vậy, Doa lòng tin 10 phần. Leeds United đám cầu thủ cũng là lòng tin 10 phần. Liền dưới tình huống như vậy. Leeds United đội đi đến sân khách, xuất hiện ở cùng Bolton đội giải ngoại hạng Anh thứ 17 vòng đấu bù thi đấu bên trong. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ.